Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1345, chương 1345, kim sắc Phật tượng. Hừng hực tinh mang ở trên không xen lẫn, diễn dịch tuyên cổ cảnh tượng, kinh khủng thánh uy càn quét bát hoang, mỗi một tấc không gian đều đang run sợ, khắp nơi có thể thấy được dữ tợn vết rách. Thánh khiết quang huy từ vết rách bên trong vẩy xuống, phổ chiếu cháy đen cương vực, cảm nhận được kia cỗ kinh khủng có thể vận. Vô số tu sĩ đều đang run sợ, căn bản không dám tới gần nửa bước, phiến khu vực này bên trong tràn ngập uy năng quá mạnh mẽ. Thịnh uy chính muốn liệt thiên, âm âm, đinh tài nhức óc nổi trống thiên âm nổ vang, bắn ra có thể vận càng ngày càng đáng sợ. Các đại cương tộc tu sĩ cũng không dám ngỗ nghịch Tàng Vô Cực. Dù sao Tàng Vũ Thế Gia địa vị còn tại đó. Đối địch với Tàng Vũ Thế Gia, không phải bọn hắn muốn. Ly Sơn thôn cương vực, ẩn chứa cực kỳ cuồng bạo năng lượng. Kia cỗ kinh khủng huyết khí không có tận cùng phát ra. Đạo hạnh yếu kém tu sĩ nhanh chóng lui ra phía sau. Đối trước mắt cảnh tượng cảm giác rất kinh ngạc. Không rõ lắm là chuyện gì xảy ra, nơi này khí tức càng ngày càng kinh khủng, hẳn là cổ minh nhất tộc sinh linh thật muốn xuất thế sao? Hiện tại còn không rõ lắm, nhưng gần nhất tất cả mọi người tại truyền, hẳn là thật, chính là không biết cổ minh lúc nào xuất hiện, hiện tại cũng đã dạng này, nhân tộc còn tại làm nội chiến, Tàng Vũ Thế Gia cùng Chí Tôn Điện Đường liên thủ. Phía sau âm mưu khẳng định không đơn giản, vẫn là muốn cẩn thận một chút. Lần này Ly Sơn thôn sự tình, 89/10 chính là Tàng Vũ Thế Gia giở trò quỷ. Đối với Tàng Vũ Thế Gia, không có người sẽ tin tưởng bọn hắn thực tình đối nhân tộc. Vì nhân tộc an nguy cân nhắc, gần nhất dư luận rất nhiều, đều là cùng Tàng Vũ Thế Gia có liên quan. Bây giờ Tàng Vô Cực lại tới Ly Sơn thôn, nếu là phía sau không có tư tâm, đánh chết bọn hắn cũng không tin, chính là không rõ, làm như vậy đến tột cùng có thể được đến chỗ tốt gì. Oanh, tráng kiện chân long tinh khí phun ra ngoài, như là quang trụ, bay thẳng trời cao, bên trong chứa thần uy rất đáng sợ, cái kia đạo có thể vận ngày càng mạnh mẽ. Cảm nhận được như thế cuồng bạo năng lượng, vô số tu sĩ kinh ngạc, nơi xa cương vực bên trong, có hào quang lộng lẫy chói mắt giao thoa, hình thành cảnh tượng rất đáng sợ. Cái kia đạo có thể vận càng ngày càng cường thịnh, phảng phất thật muốn đem hết thảy đều phá hủy. Cỗ này có thể vận thực tế là quá bá đạo, đến gần tu sĩ căn bản là không chịu nổi. Nhào nhào đem trọng bảo tế ra đến hộ thể. Đạo hạnh yếu kém tu sĩ sắc mặt trắng bệch, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều muốn nổ tung. Cỗ khí tức kia rất cuồng bạo, phảng phất có thể đem hết thảy cho chôn vùi. Không trung xen lẫn thần văn rất kỳ lạ, những cái kia hoa văn cổ phác mà thần bí, phảng phất còn sót lại thật lâu, tán phát ra thần uy rất đáng sợ. Cho dù thực lực mạnh hơn tu sĩ, đều có chút chống đỡ không nổi. Âm, tiếng ầm ầm nổ tung, toàn bộ cương thổ đều sụp đổ, bụi bặm cuốn lên cao vạn trường, uy áp thông thiên triệt địa, kia cỗ vô tận khí huyết phát tán ra, từng khúc hư không đều tại bạo tạc, dừng lại ở đây tu sĩ đều là mộng, bọn hắn căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cỗ lực lượng kia quá cường thịnh, cảm giác hoa mắt váng đầu, đầu như muốn nổ tung, cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết đã bị triệt để ngăn chặn. Tà âm vang vọng không trung, khuấy động lên tầng tầng gợn sóng, những rung động kia khuếch tán ra, sơn nhạc nguy nga đều tại sụp đổ, cổ thụ bị hủy diệt, lá rụng rì rào, Vân Hoàng ngước mắt nhìn về phương xa. Khu vực kia bên trong tích chứa khí tức rất đáng sợ. Nếu là tu sĩ tầm thường đặt chân, tất nhiên sẽ bị trấn áp. Như thế dọa người năng lượng, còn là lần đầu tiên gặp. Đây là những kinh văn kia phi thường cổ lão, không ngừng mà vang lên. Đạo tâm không đủ kiên định người, căn bản là ngăn cản không nổi. Bá đạo như vậy có thể vận phát ra khí thôn sơn hà. Những này kinh văn là từ rất xa xưa trước kia còn sót lại. Cảm nhận được kia cỗ kinh khủng có thể vận ba động, tất cả mọi người mặc dù không dám tới gần, nhưng vẫn là muốn biết rõ ràng kia cỗ uy áp đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Những này kinh văn cùng vô giới trên tấm bia ghi lại tựa hồ rất tương tự, cũng không biết cùng vô giới bia có quan hệ gì. Một số kiến thức rộng rãi lão tiền bối đi tới, nghiêm túc quan sát lấy những kinh văn kia. Loại này kinh văn xác thực rất đáng sợ, mỗi một tấc hư không đều đang run sợ. Cảm nhận được kia cỗ cường thịnh có thể vận, phảng phất thật muốn bị chấn thành huyết vụ. Vô giới bia truyền thừa xa xưa, là trước đây thật lâu đại nhân vật mang về. Nhưng kia một khối vô giới trên tấm bia kinh văn thực tế là quá khủng bố, người bình thường căn bản không thể tới gần quan sát. Đúng là vô giới trên tấm bia còn sót lại kinh văn, hẳn là nơi này có kinh người tạo hóa. Từ khi vô giới bia biến mất về sau, liên quan tới vô giới chi chủ sự tình vẫn có tin đồn, có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều. Vô giới trên tấm bia tạo hóa đúng là rất mạnh, nhưng những cái kia tạo hóa cũng không phải là người bình thường có thể được đến. Tình huống hiện tại phức tạp như vậy, vẫn là cẩn thận một điểm vi diệu. Đúng vậy a, những cái kia đại giáo cương tộc tu sĩ nhìn chằm chằm, trong lòng khẳng định đang mưu đồ lấy cái gì. Chúng ta nếu là xung phong, có thể sẽ mất cả trì lẫn chài. Những này kinh văn mặc dù rất cổ lão, lai lịch bí ẩn, nhưng những tu sĩ kia đều không muốn đi tại phía trước nhất. Dù sao loại địa phương này nguy cơ tứ phía, sơ ý một chút, liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Chỉ cần người có chút đầu óc, cũng không thể để cho mình lâm vào tuyệt cảnh. Nhất là tình hình trước mắt, những cái kia cương tộc lão quái vật đều không muốn xuất thủ trước. Huống chi là bọn hắn, những người này đều không muốn ăn thua thiệt, hy vọng có người phía trước dò đường. Oanh, kinh khủng khí huyết càng ngày càng mênh mông, kia cỗ có thể vẫn quá cường thịnh, phảng phất muốn đem hết thảy phá hủy. Bá đạo có thể vẫn cuốn lên, sơn hà sụp đổ, vân hoàng đạp trên bước chân trầm ổn tiến lên. Nơi này uy áp rất cường thịnh, cái kia đạo đáng sợ có thể vẫn không ngừng tràn ra tới, cho người ta một loại thái sơn áp đỉnh cảm giác. Cỗ uy áp này thực tế là quá khủng bố, nếu là thực lực nhỏ yếu tu sĩ bước vào, sợ rằng sẽ trực tiếp bị vỡ nát. Như thế dọa người năng lượng, những người khác quả quyết không chịu nổi. Kia một cỗ khí tức khủng bố chạm mặt tới, Vân Hoàng cũng không có cảm giác nào. Những này vang vọng kinh văn xác thực rất khủng bố, nhưng hắn cũng không có cảm giác nào. Cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết rất cường thịnh, giống như đại dương. Tê, trông thấy Vân Hoàng tiến lên, tất cả mọi người hít vào khí lạnh, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Cái này phiến cương vực bên trong bạo phát đi ra uy áp rất khủng bố, cho dù là nhục thân cường hoành vô địch tu sĩ cũng không dám tùy tiện đặt chân. Không nghĩ tới Vân Hoàng vậy mà không thèm để ý chút nào xông đi vào. Hắn quanh thân đằng đằng sát khí, cơ thể bên trong dâng trào huyết khí càng ngày càng cường thịnh. Kia cỗ có thể vận trực tiếp hình thành hộ thể lồng ánh sáng, tất cả tu sĩ đều đang thán phục. Dù sao bạo phát đi ra chiến lực rất bá đạo, hắn đúng là có tư cách làm Tây Hoàng Phật giới Phật chủ. Bây giờ Tây Hoàng Phật giới có Vân Hoàng đảm nhiệm Phật chủ, khẳng định sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Về phần Tàng Vũ thế gia bên này, bọn hắn suy đoán Vân Hoàng căn bản cũng không lo lắng. Cho dù Tàng Vô Cực thực lực khủng bố đến đâu, cũng không có khả năng dễ như trở bàn tay đem Vân Hoàng cho trấn áp. Muốn trấn áp Vân Hoàng, rất có thể sẽ trả giá đắt. nhất định phải phá lệ cẩn thận mới được. Lấy trước mắt nhân tộc tình trạng mà nói, Tàng Vũ Thế Gia quả quyết là sẽ không mạo hiểm. Coi như Vân Hoàng lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, Tàng Vũ Thế Gia bên kia cũng sẽ không đồ ăn lấy bất luận cái gì biện pháp. Tàng Vô Cực tâm tư, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Vân Hoàng thực lực càng khủng bố hơn, hắn liền càng kiêng kỵ, nhất là trước mắt tình thế. Hơi không cẩn thận liền sẽ đem Tàng Vũ Thế Gia cho đẩy vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tên tiểu xúc sinh này nhục thân thật không là bình thường mạnh. Tàng Vô Cực con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt lấp lóe lăng lệ chi mang. Cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết rất đáng sợ. Kia cỗ có thể vận càng ngày càng đáng sợ. Coi như hắn cũng có chút không chịu nổi. Không nghĩ tới Vân Hoàng vậy mà như cái người không việc gì đồng dạng. Quanh thân kim quang phun trào, biểu lộ bình tĩnh, phảng phất cũng không có đem trước mắt khủng bố uy áp để ở trong lòng. Đối với Vân Hoàng thực lực nhận biết, hắn vẫn còn có chút nghi ngờ. Kinh khủng như vậy có thể vận bộc phát, nếu là không thể giải quyết, đối Tàng Vũ Thế Gia là một cái to lớn uy hiếp. Tàng Vô Cực tâm tư rất nặng, hắn đã chuẩn bị nghĩ biện pháp giải quyết Vân Hoàng. Vân Hoàng biểu hiện quá mức kinh diễm, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian trưởng thành, đối Tàng Vũ Thế Gia mà nói, là một chuyện rất nguy hiểm. Vô luận như thế nào, đều muốn tìm tới cơ hội thích hợp, đem Vân Hoàng cho đánh giết. Nếu ai dám chặn đường, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Một đám vô tri sâu kiến mà thôi. Ở trước mặt của hắn, thật đúng là không nổi lên được quá lớn sóng gió. Ầm ầm, đột nhiên, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng, bạo phát đi ra uy áp ngày càng mạnh mẽ. Kia một cỗ khí huyết khuấy động mà ra, toàn bộ Thương Vũ đều đang run sợ. Bàng bạc uy năng đang kích động, sơn hà vỡ vụn, trên bầu trời có một tôn cổ lão Phật tượng xuất hiện. Cái này một tôn Phật tượng cao tới ngàn trượng, toàn thân kim quang lóng lánh, tán phát ra thần uy rất khủng bố. Cỗ khí tức kia quá dọa người, đạo hạnh yếu kém tu sĩ căn bản là ngăn không được. Kinh khủng Phật âm truyền ra, vô số tu sĩ quỳ tới đất bên trên. Cái kia đạo có thể vận quá cường thịnh, vô số đạo quang huy rực rỡ tản ra, khí thôn nhật nguyệt tinh. Cái này, đây là có chuyện gì? Tất cả tu sĩ đều hoảng sợ lui lại, suối nước nóng không dám hướng về phía trước tới gần nửa bước. Cái kia đạo có thể vận thực tế là quá bá đạo. Nếu như bọn hắn tiếp tục dừng lại, khẳng định sẽ bị trấn áp. Vân Hoàng ánh mắt rơi vào kia một tôn cổ Phật trên người. Con người thu nhỏ lại, cái này một tôn cổ Phật khí tức trên thân quá quen thuộc. Hắn mãi mãi cũng sẽ không quên cỗ khí tức này, không nghĩ tới vô số năm về sau, còn có thể cảm nhận được khí tức quen thuộc. Từ khi tiến vào cửu thiên thập địa về sau, tất cả mọi chuyện đều đang biến hóa, liền liền cổ Phật xuất hiện cũng sớm. Cái này một tôn cổ Phật chiến lực rất khủng bố, cho người ta một loại không thể vượt qua cảm giác. Suy suy, kia một tôn cổ Phật hai mắt đột nhiên mở ra, hai đạo tráng kiện kim quang bắn ra, quét ngang ức vạn dặm sơn hà. Tất cả bị ánh mắt của hắn chiếu xạ tu sĩ đều câm như hến, liền thở mạnh cũng không dám. Kia cỗ bàng bạc uy áp đang rung chuyển, vô tận có thể vận càn quét mà ra, từng khúc tinh không đều đang sụp đổ, cơ hồ tất cả tu sĩ đều phủ phục run rẩy, liền dũng khí ngẩng đầu đều không có. Trong nháy mắt đó, bọn hắn cảm giác chính mình tựa hồ bị một tôn vô địch thần minh nhìn xuống. Trước kia chưa từng có loại cảm giác này, không nghĩ tới tùy tiện một tôn cổ Phật liền nắm giữ bá đạo như vậy năng lực. Cái này, Tàng Vô Cực chau mày, một loại tràn đầy sợ hãi. Cảnh tượng trước mắt rất cổ quái, hắn trước kia cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua. Cái này một tôn kim sắc Phật tượng, tựa hồ có sinh mệnh khí tức. Cái này khiến hắn càng thêm nghi hoặc, hoàn toàn không rõ là chuyện gì xảy ra. Nếu như cái này một tôn cổ Phật là từ xa xôi cương vực tới, hắn còn có thể nghĩ thông suốt. Dù sao thế giới chi đại không thiếu cái lạ, nhất là trước mắt loại tình huống này, ai cũng không rõ cuối cùng sẽ như thế nào. Đã tới mức độ này, cũng không có cái gì dễ nói, chỉ có thể tìm cơ hội đem tất cả sự tình đều cho xử lý tốt. Vô luận có thể hay không đem hết thảy đều giải quyết. Đã không có biện pháp, vậy liền đi một bước nhìn một bước. Kim sắc Phật tượng ánh mắt cuối cùng dừng lại tại Vân Hoàng trên người. Lạnh lùng mở miệng nói, một đám vô tri sâu kiến, đã bản tọa giáng lâm, các ngươi liền đợi đến bị chế tài đi. Kim sắc Phật tượng cơ thể bên trong phát ra có thể vẫn rất khủng bố. Cỗ khí tức kia mênh mông giống như đại dương, tựa hồ muốn tinh thần cho xé rách, mỗi một tấc hư không đều đang sụp đổ, có thể vận thao thiên, không người nào dám tới gần nửa bước. Đối với cái này một tôn cổ Phật, bọn hắn vẫn là vô cùng kiêng kỵ, nếu như không nhanh chóng đem giải quyết, sự tình nhất định sẽ trở nên càng thêm phiền phức. Kia một cỗ kinh hãi uy năng càn quét bát hoang, chư thiên tinh đấu đều đang chuyển chỗ. Kim sắc cổ Phật hai con ngươi đang mở hí, bắn ra thần uy rất đáng sợ. Cỗ khí tức kia chính muốn liệt thiên. Cuối cùng là thứ gì? Tại sao ta cảm giác sinh mệnh lực của hắn rất cường thịnh? Các đại cương tộc tu sĩ đều mộng. Đột nhiên toát ra một tôn nắm giữ cường thịnh sinh mệnh lực kim sắc Phật tượng. Bọn hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào. Đáng sợ như thế uy áp bắn ra đi, mỗi một tấc tinh không đều nổ. Nếu như tiếp tục dừng lại, cuối cùng chờ đợi bọn hắn khẳng định là diệt vong. Bất quá, những tu sĩ kia đã sớm bị sợ mất mật, căn bản không có khả năng đào tẩu, chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Phách tuyệt khí tức thế tới hung mãnh, có tu sĩ muốn thoát đi, kết quả còn không có chạy ra 10 mét, liền trực tiếp bị chấn thành huyết vụ. Đại lượng quy tắc chi lực bộc phát, cái kia đạo uy áp rất cường thịnh, chư thiên cương vực đều tại vỡ nát. Tê, vô số tu sĩ hít vào khí lạnh, bọn hắn căn bản cũng không dám tới gần. Nếu là lại nghĩ đến chạy trốn, bọn hắn khẳng định sẽ chết ở đây. Cái này một tôn kim sắc Phật tượng thực tế là rất cổ quái, ai cũng không dám thoát đi. Có thể từ bản tọa trước mắt chạy trốn, trên cơ bản không có. Nếu như các ngươi muốn nghiệm chứng ta câu nói này thật giả, các ngươi cứ việc thử một lần. Kim sắc cổ Phật đạm mạc mà nói, bất quá, thoát đi hạ tràng là cái gì? Chắc hẳn các ngươi hẳn là rất rõ ràng, cũng không cần đến ta lặp lại. Ừng ực, các đại cương tộc tu sĩ yết hầu nhúc nhích, một trận cuồng nuốt nước bọt, trong lòng của bọn hắn tràn ngập sợ hãi. Chỉ là một tôn không rõ lai lịch cổ Phật, liền đem bọn hắn dọa cho bể mật. Bản tọa cũng không muốn khi dễ các ngươi, chỉ cần các ngươi quỳ xuống đến thần phục, trên cơ bản đều có thể mạng sống. Kim sắc Phật tượng bộ dáng cũng không phải là đang nói láo, cơ thể bên trong dâng trào ra khí huyết quá mênh mông, cỗ năng lượng kia khuấy động ra ngoài, mỗi một tấc không gian đều đang vặn vẹo, có vô số đầu dữ tợn vết rách hướng nơi xa lan tràn ra ngoài, tán phát ra uy áp rất cuồng bạo, có thể vận thông thiên. Cỗ khí tức kia rất cường thịnh, đạo hạnh yếu kém tu sĩ căn bản không dám tới gần. Nhưng đại bộ phận tu sĩ đều nhanh nhanh quỳ xuống, bọn hắn hiện tại chỉ nghĩ lựa chọn thần phục, chỉ cần có thể mạng sống, cái khác cũng không đáng kể. Kia cỗ kinh khủng khí huyết không ngừng khuấy động mà ra, sơn nhạc nguy nga run rẩy, có cự thạch lăn xuống đến, đem tàn tạ cương vực cho nện đến phá thành mảnh nhỏ. Nhìn xem những cái kia lựa chọn thần phục tu sĩ, kim sắc Phật tượng trên mặt lộ ra nhân tính hóa tiếu dung. Cơ thể bên trong cuồn cuộn khí tức càng ngày càng bá đạo, kia cỗ uy áp không ngừng bốc lên. Cái này một mảnh cương vực triệt để bị dìm ngập, vô tận có thể vận cuốn lên. Từng khúc tinh không đều đang vặn vẹo, kim sắc Phật tượng bàn tay rơi xuống, có vô số đạo hừng hực quang huy chói mắt giao thoa. Những cảnh tượng kia nhìn rất quỷ dị, bị kim quang bao phủ tu sĩ, trên trán đều xuất hiện một cái quỷ dị ký hiệu, cái này ký hiệu lóe ra ánh sáng chói mắt, tất cả mọi người cảm giác cơ thể bên trong giống như nhiều một điểm gì đó. Nô ấn, vừa lựa chọn thần phục tu sĩ đều đã mộng, bọn hắn vốn cho rằng chỉ cần thần phục liền có thể còn sống từ nơi này rời đi. Hiện tại đúng là có thể còn sống, nhưng bọn hắn lại đều bị gieo xuống nô ấn. Tình huống như vậy không phải bọn hắn muốn. Bọn hắn căn bản không có nghĩ tới muốn quy thuận kim sắc Phật tượng. Bọn hắn chỉ nghĩ phải sống rời đi, chưa từng nghĩ sẽ bị gieo xuống nô ấn. Đây cũng quá dọa người. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy không cam lòng, có thể lại không có cái khác biện pháp. Dù sao đều đã dạng này, nhất định phải mau chóng xử lý tốt mới được. Bọn hắn cũng không thể đỉnh lấy cái này nô ấn còn sống. Trong lòng hận không thể đem kim sắc Phật tượng chém thành muôn mảnh. Vậy mà cho bọn hắn gieo xuống nô ấn, thực tế là quá đáng ghét. Đã các ngươi đã trở thành bản tọa nô lệ, về sau liền muốn nghiêm túc làm việc. Nếu người nào dám phản bội lời nói, tất nhiên sẽ bạo thể mà chết, đến thời điểm ai cũng cứu không được các ngươi. Kim sắc Phật tượng đạm mạc mà nói, về phần những cái kia không nguyện ý quy thuận người, liền đợi đến tử vong phủ xuống đi. Ầm ầm, không trung tràn ngập uy áp càng ngày càng bá đạo, cỗ khí tức kia không ngừng phun trào, chư thiên tinh đấu đều đang run sợ. Kim sắc Phật tượng nhất cử nhất động đều có thể đem nơi này cảnh tượng cải biến. Kia cỗ mênh mông uy áp bốc lên, khí thôn nhật nguyệt tinh. Rất nhiều tu sĩ hướng phía nơi xa lui lại, bọn hắn không dám dừng lại ở đây. Kia một cỗ thần uy rất khủng bố, nếu như bị nhằm vào, khẳng định sẽ gặp phải phiền phức. Cuối cùng là thứ gì? Tàng vô cực con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt tràn đầy lăng lệ chi mang. Trước mắt cái này một tôn kim sắc Phật tượng thực tế là rất cổ quái, căn bản không biết hắn đến tột cùng là lai lịch gì. Nếu là không thể xử lý tốt, sợ rằng sẽ rất phiền phức. Bản tọa nhân từ là có hạn độ, vừa rồi đã cho các ngươi thần phục cơ hội, đã các ngươi không nguyện ý quy thuận, vậy ta liền đưa các ngươi quy thiên đi. Kim sắc Phật tượng miệng phun châm ngôn, cơ thể bên trong bạo phát đi ra uy áp càng ngày càng cường thịnh. Đạo hạnh yếu kém tu sĩ nháy mắt nổ thành huyết vụ, liền tiếng kêu rên cũng không kịp phát ra. Kinh khủng uy áp càn quét ra ngoài, cuốn lên ngàn dặm hoàng sa. Kia cỗ mênh mông có thể vận xen lẫn, diễn dịch khí huyết rất bá đạo, có thể vận thông thiên triệt địa. Các đại cương tộc tu sĩ đều đem trọng bảo tế ra đến hộ thể. Bị một tôn chí cường giả nhằm vào, thật rất khó chịu, tu sĩ tầm thường căn bản là ngăn không được. Kinh khủng như vậy có thể vận bộc phát, khí huyết càng ngày càng kinh khủng. Kia cỗ thần uy thao thiên, có tráng kiện kim quang rơi xuống, phổ chiếu cảnh hoang tàn khắp nơi cương vực, đều cho bản tọa đi chết đi. Kia một tôn kim sắc Phật tượng khí tức rất cường thịnh, mọi cử động mang ra rất mạnh có thể vận, bá đạo như vậy uy năng phun trào, toàn bộ sơn xuyên đại địa đều muốn nổ tung, khí huyết chấn thiên, bàn tay màu vàng ống vượt ngang ức vạn dặm tinh thần, chậm rãi bao phủ xuống, cái kia đạo áp lực nặng nề xuất hiện, đám người cảm giác thương khung đều rơi xuống. Bá đạo như vậy năng lượng, còn là lần đầu tiên cảm nhận được. Cái này, tiếng ầm ầm liên tục, khắp nơi đều có bàn tay màu vàng óng hoành hành. Cái này phiến cương vực triệt để loạn, những cái kia thực lực nhỏ yếu sinh linh, liền năng lực phản kháng đều không có, trực tiếp bị đánh giết. các loại bá đạo cảnh tượng hiền hóa, thế quyển nhật nguyệt thiên tinh, khí thôn sơn hà vạn dặm, gió nhẹ chầm chậm quét qua, những cái kia gây mũi mùi máu tươi truyền đến, vô cùng nồng đậm, để người muốn nôn mửa. Nơi này diễn dịch ra dẫn trước càng ngày càng dọa người. Bàn tay màu vàng óng rơi xuống, không người có thể chống đỡ. Những cái kia tế ra trọng bảo hộ thể người, trên người trọng bảo nháy mắt nổ tung, nhục thân trực tiếp bị nghiền nát, một điểm cơ hội phản kháng đều không có. Kinh khủng như vậy, uy áp phun trào, căn bản không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Tàng Vô Cực trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, nổi gân xanh, hắn có thể cảm giác được một cỗ rất mạnh uy áp. Trực tiếp đem tất cả át chủ bài đều thi triển đi ra. Nhanh chóng hướng nơi xa bỏ chạy, tuyệt không thể dừng lại tại trung tâm phong bạo. Bằng không mà nói, nhất định sẽ bị chấn thành huyết vụ. Tuyệt không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Kia một đạo dọa người có thể vẫn không ngừng phun trào. Thần uy trở nên phi thường bá đạo. Mỗi một tấc hư không đều tại sập bàn. Xung kích mà ra có thể vận thực tế là quá khủng bố. Uy năng bay thẳng trời cao. Tàng Vô Cực thân thể như là diều đứt dây. Nhanh chóng hướng nơi xa bay rớt ra ngoài. Hung hăng đập xuống đất. Hắn có thể cảm giác được một cỗ rất mạnh uy áp ba động. Cỗ khí tức kia rất dọa người. Uy áp thông thiên. Hắn căn bản là không chịu nổi cái kia đạo công kích. Sắc mặt có chút tái nhợt. Vừa rồi kim sắc Phật tượng công kích rơi xuống. Hắn cảm giác chính mình phi thường nhỏ bé. Như là bụi bặm. Cái này một tôn kim sắc Phật tượng lai lịch bí ẩn. Còn nắm giữ như thế cuồng bạo năng lượng, hoàn toàn không rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn dám cam đoan, trước mắt xuất hiện cổ Phật, cùng Ly Sơn thôn phong ấn giải khai, căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Thần bí như vậy biến hóa, để hắn càng thêm hiếu kỳ, muốn đem chuyện phát sinh trước mắt đen biết rõ ràng, nhưng đối phương chiến lược phi thường khủng bố. Nếu như không thể xử lý tốt, có thể sẽ càng thêm phiền phức. Cái kia đạo cuồng bạo có thể vận khuấy động, mỗi một tấc hư không đều đang sụp đổ. Đại lượng thánh khiết quang huy vãi xuống đến, tiếp người bạo phá không chịu nổi sơn hà cho bao phủ lại. Kia một đạo uy năng càng ngày càng bá đạo, như muốn thôn phệ vân tiêu. Oanh, ngay tại Tàng Vô Cực thất thần thời điểm, kim sắc Phật tượng công kích lại lần nữa rơi xuống. Một kích này thế tới hung mãnh. Nếu là bị đập trúng, coi như không chết cũng muốn lột ra. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới kim sắc Phật tượng sẽ không ngừng nhằm vào hắn. Như thế cuồng bạo khí huyết phun trào, cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể chống đỡ. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi. Tàng Vô Cực khí tức trong người đều bị áp chế lại. Hắn căn bản cũng không có dư thừa năng lượng bộc phát. Tại cái này một tôn kim sắc Phật tượng trước mặt, luôn có thể cảm giác được cuồng bạo uy áp cuốn lên. Cỗ lực lượng kia thực tế là quá mạnh mẽ. Tàng Vô Cực trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phốc phốc phun ra một miệng lớn tiên huyết. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn cảm giác cơ thể bên trong tràn ngập khí huyết rất cường thịnh. Cái kia đạo uy áp không ngừng mà phun trào. Năng lượng thao thiên, Tàng Vô Cực ánh mắt thâm trầm. Cơ thể bên trong khí huyết có chút hỗn loạn. Hắn không biết muốn như thế nào mới có thể rời đi nơi đây. Cái này một tôn kim sắc Phật tượng thực lực quá khủng bố. Hắn căn bản là ngăn không được. Bản tọa đã sớm nói. Một bầy kiến hôi tốt nhất cách làm là lựa chọn thần phục. Cùng ta là địch, các ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Hiện tại còn muốn tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.